Liên minh chi dòng binh hệ thống, tác giả, Sơ Tứ Hề, thực hiện, Thư viện báo, chương 1047, chương 1048, kết thúc hắn tội ác cả đời. Canh, 3, có được vũ điệu tử thần Riven một đường hút máu. Cái này được xưng là mạnh nhất hút máu trang bị cơ hồ giống như là vì Riven cái này anh hùng. Đo thân mà làm đồng dạng. Một đường binh tuyến, cơ hồ tựa như là Riven chạm tiếp tế. Đường Riven đi vào hai cái cửa răng tháp trước đó lúc. Lượng máu của hắn bất chi bất giác đã khôi phục lại siêu quá nửa dáng vẻ. Kalista, sống lại, giết cho ta hắn. Nước suối gia tốc, Kalista soạt soạt soạt vọt ra. Thước đế đỏ trong mắt. Cái này dao động hắn có tốc biến, có trị liệu. Có bản lĩnh ngươi lại tới giết ta một lần. Nhưng mà Riven đối mặt cái này Kalista thời điểm lại lựa chọn tạm thời tránh lui. Hắn tại vòng quanh vòng đồng thời. Lý Mục cũng đang đợi mình đại chiêu CD. Cách hắn lần trước mở ra đại chiêu. Đã qua 40 giây. Đối với trước mắt 50 giây đại chiêu CD Riven tới nói. Bỏ đi tiếp tục thời gian. Trước mắt hắn đại chiêu thời gian cooldown còn sót lại không đến 20 giây. 20 giây, đối phép bổ trợ trong hạp cốc thời gian trôi qua tốc độ tới nói. Kỳ thật rất ngắn, ông, Kalista đại chiêu kéo Alista, chụp dây dây tìm đúng góc độ, khi thế hung hăng đỗi đi lên. Chỉ là tại hắn phi hành quá trình bên trong. Lý Mục Riven một cái quanh co e kỹ năng tiếp hướng về bên cạnh một cái quy. Trực tiếp để Alista đụng không? Nhưng không quan hệ, Alista còn có WQ, băng chảo, hiện lên ở Alista dưới chân. Chụp dây dây tia không chút nào để ý Lissandra. Trực tiếp chính là hướng về Riven đụng tới. Đông kết, rơi xuống đất một nháy mắt. Lissandra không chút nào biết tiết kiệm, đại chiêu trực tiếp lắc tại Alista trên thân, ngắn ngủi trì hoãn cũng không có thể hạn chế lại Alista. Alista VK vẫn là đỉnh ra ngoài, nhưng là quy, Alista để Riven nếm nếm sừng châu tư vị, Riven cảm thấy chưa đủ nghiền, lựa chọn mời Kalista cùng một chỗ nếm thử. Alista cái này một đỉnh. Lấy một cái phi thường hoàn mỹ góc độ đem nó đưa tại Kalista trên mặt. Quắc, đơn giản một bộ tổn thương. Kalista nửa máu giao ra mình tốc biến cùng trị liệu. Hiện tại thước đế rất muốn vứt bỏ con chuột. Cho ngồi tại bên cạnh mình chụp dây dây đến bên trên một bộ điện pháo phi cước kỹ năng tổ hợp quyền. Người Tây tám đồ chó con thật chính là Alista thôi. Hiện trường người xem đều mẹ nó nhanh cười điên rồi. 666. Cái này lão Ngưu đoán chừng cùng thước đế có thù. Cái này gọi duyên phận. Một cái gọi Kalista. Một cái gọi Alista. Nói không chừng một cái theo cha họ. Một cái theo mẹ họ đâu. Vậy ngươi thật đúng là có tài. Alista Ngưu bước. Thước đế khóc choáng tại nhà vệ sinh. Thước đế. Ta mẹ nó cảm ơn ngươi ngao. Ai cũng không nghĩ tới tổng quyết tái thế mà sung sướng thành cái dạng. Này, Alista đại chiêu dây giải Lissandra lớn. Nhưng không dùng, người cũng đã đỉnh đi ra. Lý Mục tiếp tục lôi kéo. Nhị đoạn quy xoay kéo nhện e kỹ năng. Đây là Ambition cái này dao động truy kích chiến trống rỗng rơi cái thứ ba e. Trước mắt chúng cùng khoảng không tỷ lệ là 1:3. Cu Vi kinh ngạc phát hiện. Mình đại chiêu đều mẹ nó nhanh tốt. Đây là đuổi bao lâu? Nhưng Riven còn đang chạy. Hiện tại đã mất đi lý trí SSG đám người tựa như là rank người chơi. Như bị điên phải bắt Riven. Kalista muốn tiến lên chuyển vận. Trước chạy Riven trở lại e tiếp 3 đoạn quy đập vào Kalista trên thân. Ngay sau đó một cái VK đem nó mê muội, Lissandra tốc biến VK đem Kalista định trụ, cùng quy kỹ năng, người khác lại không, đồng thời Alista đem Lissandra đập bay, đồng thời dùng chuẩn bị trước đối phó Riven E kỹ năng dùng tại Lissandra trên thân. Liên tục bị hai đoạn khống chế Lissandra chính gặp lấy răng cửa tháp đánh đập. Ta không có a, Nai nhún vai. Hắn thanh này không có làm Trung Á, mà là lựa chọn quỷ sách cùng mũ. Đơn giản thô bạo, trực tiếp hữu hiệu, hiện tại hắn chết rồi. Lên đường cao điểm tháp cũng phá, nhưng là Riven còn sống. Đánh chết Kalista, Lý Mục trở lại thế mà hướng màu lam phương nước suối chạy tới. Parkour, tránh kỹ năng, tựa hồ trở thành trận đấu này nửa đoạn sau chân thực khắc họa. Tối khôi hài chính là đường dưới đẩy xong cao điểm sau xác đám người thế mà không tính tới cứu Lý Mục, mà là lựa chọn trực tiếp trở về thành. Ta đại chiêu tốt, các ngươi bọn này ra súc chạy cái gì? Lý Mục nhịn không được nhả rãnh. Đây chính là trong truyền thuyết đến từ đồng đội trọng kích. MLXG, chúng ta đều là người bình thường, không thể cùng ngươi điên hẻm núi. Uzi, vì nắm tay không bị đánh, ta muốn làm người bình thường. Sử Sâm Minh, ngươi cái này thật không làm người. Tội ác cả đời đến kết thúc. Lý Mục, đây chính là trong truyền thuyết mặt ngoài huynh đệ nhựa plastic tình. Nhìn thoáng qua góc trên bên phải trò chơi thời gian, 22 phân cả, hắn đã liên lụy đối thủ trọn vẹn khoảng chừng nửa phút thời gian. Suy nghĩ kỹ một chút, cái này giống như cũng không tính là liên lụy, mà là đùa bỡn, mình là có chút quá mức rồi. Lý Mục bắt đầu tự xét lại, nhưng có sao nói vậy, thao tác vẫn là không thể ngừng, tiếp tục vòng quanh cao điểm chạy. Lão Lý chịu đựng, ta tới cứu ngươi. Uzi tại trong suối nước mua dao động trang bị, ngao ngao kêu vọt ra. Ta mẹ nó còn thế nào kiên trì. Lý Mục đột nhiên cảm thấy mình giống như chơi thoát. Hắn vừa mới trúng một cái Alista nhị liên. Mặc dù bởi vì những thứ khác người không có đuổi theo tổn thương để hắn cực hạn chạy trốn, nhưng lượng máu của hắn cũng rơi xuống đến đáy cốc. Loại này HP bên trong một cái kỹ năng liền phải chết. Muốn mạng chính là ven đường không có binh tuyến để hắn hút. Muốn hút máu, đến đón đại trung tử cùng nhện nhào tới. Nhưng người ta Cassiopeia cũng sống lại. Lý Mục tại chạy trốn, nhìn phía sau máu lượng không nhiều Alista, Lý Mục đột ngột mở ra đại chiêu, trở lại quăng cái gió táp chạm, chụp dây dây xoay người lại một cái tẩu vị. Đi ra gió táp chạm cực hạn khoảng cách, Kalista lại muốn sống lại. Cái này Kalista đơn giản ba tiến ba ra a. Lý đội trưởng bên này từ dưới đường cao điểm tháp bay xuống, hướng lên đường chạy tới, mà Uzi Ven cũng tại đi lên đường đuổi. Vấn đề là SSG bên này tất cả mọi người phép bổ trợ kỹ năng đều giao. Xem ra tựa hồ đuổi không kịp Lý đội trưởng rồi. Hẳn là sẽ không. Alista dày cơ động, trải qua rất nhiều trèo đèo lội suối. Cứu ta. Lý Mục phát ra một tiếng kêu rên, sau đó bị Alista hai nối liền. Cassiopeia xông lên trước một cái V kép chói lắc tại Riven dưới chân. Những người còn lại theo vào tổn thương một mạch dây mất Riven. Nay, giờ khắc này SSG đám người cơ hồ gào thét lên tiếng, đem phía sau trọng tài giật nảy mình. Không biết còn cho là bọn họ đoạt giải quán quân. Lý đội trưởng cái này tội ác cả đời cuối cùng kết thúc a. Búp bê từ đáy lòng cảm thán. Nhưng cái này một boss trả ra đại giới có phải hay không hơi cao một chút. Bọn hắn đường dưới trụ 2, lên đường trụ 2 còn có cao điểm tháp thủy tinh toàn cũng bị mất. Mít lên trụ 2 cũng sắp bị tiểu binh thoái thác. Thua thiệt lớn a, bất quá tốt xấu là giết Riven. Đầu người còn toại nguyện để Cassiopeia lấy được. Búp bê nói xong câu đó lại một lần cảm nhận được đến từ hai bên dị dạng ánh mắt. Người hôm nay làm sao lại như thế âm dương quái khí đâu. Toại nguyện để Cassiopeia lấy được. Người mẹ nó cái này xác định không phải trào phúng. Miller đang nói. Khóe mắt quét nhìn lại phiết gặp từ giã phân biệt ra.